Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 chương 11 Dư Tử Hiên mất mát. Triệu Thanh Y lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn, nói, ta đã ký tên, ngươi tốt nhất cũng ký đi. Bằng không, ta không sao cả, ngươi trên mặt nhưng khó coi, Dư Tử Hiên chỉ cảm thấy lạnh thấu tim. Sửng sốt hảo một thời gian, vội hoảng loạn mà nói, Thanh Y, liền như vậy điểm chuyện này, vì cái gì muốn nháo đến ly hôn? Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng, nói, liền như vậy điểm chuyện này, liền mấy chữ này cũng đã đầy đủ thuyết minh ngươi đối phía trước phát sinh sự thái độ. Ngươi lại nhẫn lại trang, vẫn là sẽ lậu hãm nhi, ngươi nhẫn nại không phải bởi vì yêu ta. Mà là vì ở duy trì hôn nhân tiền đề hạ ta khả năng cho ngươi hết thảy. Ta nói cho ngươi, Dư Tử Hiên, ta có thể cho ngươi cũng không phải thiên kinh địa nghĩa. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi từ ở nông thôn thi đậu đại học hoa nhiều ít nỗ lực. Ngươi bỏ đến khách sạn hiện tại chức vị hoa nhiều ít sức lực. Ngươi cho rằng những cái đó ngươi chỉ dựa vào chính mình cả đời cũng không có khả năng hoàn thành sự. Còn có người cho không cầu quỳ cho ngươi. Ta muốn thật là cái loại này cho không nữ nhân. Ta cũng không tìm ngươi nha. Sau ngươi tuổi trẻ, sau ngươi soái, sau ngươi có phong độ, sau ngươi soái nam nhân. Ta lại không phải chưa thấy qua. Ngươi tính cộng hành nào. Ta tìm ngươi là bởi vì muốn sinh hoạt. Cho rằng ngươi nghe lời. Không nghĩ tới có ngươi như vậy nhận không rõ chính mình ngươi. Ta không nói là vì ngươi mặt mũi. Ngươi nếu không làm rõ được, ta đành phải nói rõ. Triệu Thanh Y một trương miệng. Đó là nhiều ít thế rèn luyện ra tới, yêu nhất chọc lạn người tâm can phổi, những câu mang gai ngược, Dư Tử Hiên chỉ cảm thấy thật lớn khuất nhục cảm đánh úp lại. Ngũ tạng lục phủ thành thịt nát, Dư Tử Hiên nói, ngoặc kép, kia, ngươi liền một chút đều không thích ta sao? Triệu Thanh Y nói, vừa mới bắt đầu không chán ghét, ngươi còn không bằng hỏi một chút chính mình cùng ta cầu hôn mục đích là cái gì đi. Ngươi không thích ta, mỗi ngày nhậm người nhà của ngươi kêu ta, lão bà. Lại muốn ta thích ngươi, ngươi không chiếu quá gương sao, cùng A Canh ca giống sao. Không có Tom Su tướng mạo, phong độ, thân thủ, dũng cảm cùng cứu vớt toàn thế giới năng lực. Lại ảo tưởng chính mình đối nữ nhân có như vậy chí mạng lực hấp dẫn. Liền tính ngươi có những cái đó đi. Điện ảnh A Canh ca thương hương tiếc ngọc, bảo hộ nữ nhân, A Canh ca nhưng cho tới bây giờ không có làm nữ nhân đi hầu hạ hắn không nói lý mẹ cùng vô năng lại. Tham lam đệ muội, xem ra ngươi là tưởng sợ A Canh ca còn có thể nại nha. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy khôi hài nam nhân? Ha ha, Triệu Thanh Y bụng mặt cười, nàng cũng vì nguyên chủ cảm thấy bi ai, nguyên chủ ở việc học, sự nghiệp thượng sặc sỡ lóa mắt, tại gia đình chung cư nhiên như vậy mềm yếu, trừ bỏ thiếu niên tình đậu sơ khai khi bóng ma tâm lý. Còn có mẫu thân Phương Bình cái loại này quan niệm, này đó nhân tố đều thật sâu ảnh hưởng nàng, tạo thành nàng tính cách khuyết tật. Triệu Thanh Y ở nàng thế giới kia vị diện cũng nghe nói qua loại này thiên tài có được nhân cách. Thượng khuyết tật thượng ví dụ, tỷ như, 91 năm Bắc Đại Lư, mới vừa tiến sĩ ở nước Mỹ đại học thương, sát 6 người. Một cái thiên, mới, lại cũng là cái ma quỷ. Hắn tính cách thượng khuyết tật có lẽ chính là chịu hắn từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh sợ ảnh hưởng. Nguyên chủ Triệu Thanh Y không phải lư, mới vừa như vậy ma quỷ. Nàng là một cái thiện lương nữ nhân, nhưng là bởi vì bóng ma tâm lý cùng mẫu thân Phương Bình quan niệm ảnh hưởng. Nàng đối với ở nam nữ phu thê quan hệ chung chính mình nhân vật là không có chủ kiến. Là hỗn loạn, đây là một loại khác tính cách khuyết tật, như vậy nữ nhân lại vừa vặn gặp gỡ dư gia 4 khẩu người. Mỗi người đều là cường thế không nói lý. Nàng cũng là tú tay gặp được binh, mẫu thân Phương Bình vẫn luôn cho rằng sự tình không có như vậy nghiêm trọng. Khuyên nàng ma hợp, nguyên chủ cũng hoài nghi là chính mình vấn đề. Kết hôn không lâu, nàng chậm chạp không có mang thai, lại lọt vào dư mẫu đả kích, nói nàng lão, hoài không thượng hài tử. Đây là yếu hại Dư Tử Hiên tuyệt hậu, có bao nhiêu thực xin lỗi bọn họ dư ra vân vân. Phương Bình cũng bởi vì chuyện này cảm thấy hổ thẹn, lại cảm thấy nữ nhân nếu là thật không thể sinh ra được là vết thương chí mạng. Nếu nam nhân không cần nàng, nàng muốn cô độc sống quãng đời còn lại, cho nên, nàng biết dư gia có chút ghét bỏ, cũng lựa chọn tận lực lấy lòng, một bên lại vì nữ nhi cầu tử bận việc, Phương Bình cùng dư mẫu làm ra không ít chung dược tới làm nguyên chủ uống. Nguyên chủ đều một rán rán uống xong đi, mãi cho đến 39 tuổi khi rốt cuộc hoài thượng hài tử. Nhưng là những năm đó, nguyên chủ công tác lại vội. Về nhà còn muốn chịu đựng những cái đó, thể xác và tinh thần đã chịu tàn phá, thân thể tố chất đã thật không tốt, hoài đến không quá ổn, đến nàng có 6 tháng có thai khi, nàng ở đại học đi học có chút không thoải mái, tài xế chở nàng đi bệnh viện nhìn xem, sau đó phát hiện Dư Tử Hiên bồi Đường Ái Ni đi làm nhị thai dựng kiểm mân ni trộm đến tránh ở hành. Lăng chỗ ngoặt sau, nghe được bọn họ nói chuyện. Mới biết được mấy năm nay chính mình có bao nhiêu ngốc. Lúc sau, nàng cũng trộm tìm người điều tra Dư Tử Hiên cùng Đường Ái Ni. Phát hiện mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Nàng thường ở đại học ngủ lại, này liền phương tiện Dư Tử Hiên cùng Đường Ái Ni. Nguyên chủ rốt cuộc là có chỉ số thông minh người. Nàng cùng Dư Tử Hiên đưa ra ly hôn, chính là hắn cự tuyệt ký tên. Nàng đem hết thảy đều nói ra. Dư Tử Hiên lại trước bám trụ nàng, nói đồng ý ly hôn, nhưng là tạm thời không có không, lúc sau tìm thời gian cùng đi cục dân chính. Nửa tháng sau, nàng ở trong nhà trượt chân, sắp sửa đẻ non, dư ra những người khác nhưng thật ra không ở, nhưng là ở đây Dư Tử Hiên liền mắt lạnh ngó nàng một chút. Sau đó mang lên tai nghe, đi hoa viên trang hoàng cắt vườn hoa, ở nàng đau đến ngất xỉu đi. Huyết lưu đầy đất, một giờ sau nàng khí nhược tơ nhện khi, Dư Tử Hiên mới xử lý hảo hoa viên trở về, đột nhiên phát hiện thê tử ra ngoài ý muốn, vội vàng mới đánh 120, lúc sau nàng hôn hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy hắn diễn thực hảo, khóc đến như là mất đi toàn thế giới, ở xe cứu thương thượng, nàng đã khí tuyệt, chuyện sau đó nàng không biết, bất quá ngẫm lại cũng có thể đoán được. Kết hôn mãn 5 năm, có thể được đến kinh thành hộ khẩu, phối ngẫu là đệ nhất người thừa kế, có thể được đến phòng ở cùng di sản, thật là hoàn mỹ kế hoạch. Lại nói hiện tại, Dư Tử Hiên tâm linh đã chịu Triệu Thanh Y 1 vạn điểm bạo đánh. Hắn bị người vả mặt bái quần lộ mông, chứng, nhi. Còn phải bị cười nhạo cái gì đông đông lớn lên không hảo. Lưu manh. Dư Tử Hiên chung không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người. Nói, ngươi nói như vậy ngươi đâu, ngươi cho rằng ngươi là thiên tiên sao? Triệu Thanh Y phồng lên trường, cười nói, vừa lúc, nguyên lai ngươi hy vọng tìm cái thiên tiên, ta vừa vặn không chậm trễ ngươi, ngươi cứ việc đi tìm hảo, ký tên đi. Dư Tử Hiên hít sâu một hơi, nói, ta không thiêm mần đi. Triệu Thanh Y nói. Nhà ngươi những cái đó rèm pha nháo ra tới, ngươi ở đơn vị chính là một chút mặt đều không có. Kéo cái 1 năm, cuối cùng không phải là tòa án sẽ phán ly hôn, thậm chí không cần 1 năm, chỉ cần ta có thể cung cấp chứng cứ chứng minh chúng ta cảm tình bất hòa. Tuyệt không hòa hảo khả năng, là có thể phán ly hôn. Đúng rồi, ta đã lập di chúc, cho ngươi xem, nói. Triệu Thanh Y cười mở ra di động video, đúng là nàng ở kinh thành nhất nổi danh luật sư văn phòng chụp video di chúc. Video chung, nàng thuyết minh cùng dư gia tam quan không hợp, cùng Dư Tử Hiên không hề cảm tình, tuyệt không sửa đổi ly hôn quyết định khả năng. Ở chính thức ly hôn trước, nàng nếu đã chịu hết thảy tự nhiên hoặc phi tự nhiên tử vong. Sở hữu di sản đem thành lập một cái ủy thác quỹ. Mẫu thân của nàng mỗi tháng có thể ở quỹ lãnh 2 vạn nguyên sinh hoạt phí. Mãi cho đến nàng tử vong, nếu mẫu thân tử vong sau, sở hữu tài sản 1/2 quyên cấp Hy Vọng Công Trình. 1/2 quyên cấp Khoa Đại Hóa Học Viện Nghiên Cứu. Dư Tử Hiên sắc mặt một trận trắng bệch, nói, ngươi đây là, có ý tứ gì? Triệu Thanh Y nói, đánh nát ngươi mộng nha. đa tạ ngươi đệ đệ nhắc nhở ta. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm, nếu không ngươi thử xem mưu sát ta. Dù sao ngươi một phần tiền cũng lấy không được. Sau đó, ta luật sư sẽ nhắc nhở cảnh sát chúng ta phu thê quan hệ không tốt. Liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không. Đem ta mẹ nó bằng hữu. Ta luật sư tất cả đều một hoa bưng. Không hề dấu vết, đương nhiên cuối cùng ngươi vẫn là lấy không được tiền. Bất quá, có lẽ ngươi trong lòng là thống khoái, Dư Tử Hiên tức giận mà nói. Này chỉ là ngươi vô cớ ý chắc, ngươi như thế nào có thể như vậy? Phải không? Bất quá đây là ta tự do. Kia tự ngươi là thiêm vẫn là không thiêm. Ta đã làm luật sư khởi tố ly hôn. Nếu ở mở phiên tòa trước, ngươi ký tên, vậy không cần phiền toái. Thật muốn mở phiên tòa thẩm tra xử lý, ta liền ở Weibo thượng công khai chúng ta ly hôn sự. Ta tưởng ngươi chức trường áp lực lớn hơn nữa đi, Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Ngón tay ở hiệp nghị thư thượng gõ gõ. Phong Lưu cười, hảo hảo suy xét, không chậm trễ ngươi ăn cơm đi, nói. Xách theo nàng 20 mấy vạn bao bao, dẫm lên nữ vương phạm giày cao gót rời đi. Chỉ chưa Dư Tử Hiên cảm giác ngoài cửa sổ đêm tối giống ma quỷ giống nhau chiều hắn đánh tới. Vì cái gì muốn như vậy trà đạp hắn? Kinh hải Việt dung không dưới thân thể, quê quán dung không dưới linh hồn, chú định phiêu bạc, hắn hận thế giới này. Điều điều đại lộ thông La Mã, nàng sinh ở La Mã. Dư Tử Hiên xem nhẹ Triệu Thanh Y một đường đọc sách gian khổ. Chỉ nhìn đến nàng trời sinh liền có được kinh thành hộ khẩu cùng phòng ở. Như vậy hắn hận cũng hợp lý nhiều. Muốn được đến giống nhau đời này đều cơ hồ không có khả năng chính mình kiếm lấy đồ vật. Hắn tìm điều lối tắt, lại còn không muốn vì lối tắt trả giá. Còn cảm thấy ủy khuất chính mình đi hầu hạ lão bà. Đây là so với kia chút tìm đại thúc bàng vật chất nữ còn không chuyên nghiệp. Ít nhất những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp dáng người tốt nữ nhân thực minh bạch chính mình muốn được. Đến cái gì, muốn trả giá cái gì đại giới. Các nàng sẽ có cơ bản chức nghiệp tu dưỡng. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện, ai cũng quản không được. Dư Tử Hiên ra tiệm bánh ngọt, bởi vì không có chỗ ở muốn đi đường ái ni nơi đó. Nhưng là đi phía trước nhớ tới hai người kế hoạch thất bại. Không cấm có loại trốn tránh tâm lý. Hắn đi quán bar, trong lòng ủy khuất, chỉ có côn có thể gây tê chính mình. Nhìn kia ánh đèn lay động sân nhảy chung, tuổi trẻ gợi cảm nữ nhân người ăn mặc mát lạnh, tràn ngập dụ hoặc. Dư Tử Hiên cũng đứng dậy tới đi vào sân nhảy lắc lư thân thể. Cuối cùng, một người tuổi trẻ mỹ nữ như là phát hiện hắn, tới gần hắn, hướng hắn vứt một cái mị nhãn. Ở một khúc DJ âm nhạc kết thúc khi, hai người câu lấy cùng nhau uống rượu, cuối cùng càng dựa càng gần, sau đó thân thượng, mà hắn một bàn tay cũng phủ lên nàng bộ ngực, cuối cùng phát sinh hết thảy cũng là thuận lý thành chương. Hai người cầm tay ra quán bar, không thể lái xe, tìm đại giá, này phụ cận cũng may rất nhiều chuẩn bị làm đại giá người. Ở khách sạn một đêm phong lưu, hôm sau sáng sớm, Dư Tử Hiên còn làm mộng đẹp. Xuân tiêu khổ đoàn, hắn lại là bị người chụp tình, hắn thanh tình, nhìn cái này, xa lạ, nữ nhân, rốt cuộc nhớ tới nàng là ai, chẳng qua nữ nhân trang trước cùng trang sau kém quá lớn. Làm sao vậy, Dư Tử Hiên thanh âm còn mang theo phong lưu qua đi khàn khàn. Kia nữ nhân đổ đảo hắn tiền bao, nói, đưa tiền nha, lão bản, ngươi sẽ không như vậy không hiểu luật lệ đi. Cái gì? Nữ nhân cười nói, không có tiền mặt, điện tử chuyển khoản cũng đúng, ngày hôm qua làm ngươi tận hứng đi, 3.000 khối tổng phải cho đi, đây là kinh thành, mọi người đều muốn quá sinh hoạt. Dư Tử Hiên xoa xoa phát trường ót, ngồi dậy, nói, ngươi là sofa. Nữ nhân cười lạnh, nói, ta cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm đi, mọi người đều là hồng trần nam nữ. Đừng tưởng rằng đạo đức bắt cóc, liền có thể không trả tiền, liền tính bổn cô nương cao hứng bạch làm, kia cũng không cần tìm ngươi nha, lại không phải rất tuấn tú, ngươi tuy rằng là khai Nhật Bản xe, 3.000 khối tổng cho nổi đi, ta lần trước bồi một lão bản, đều cho ta 5 vạn, ai, không rong dài, nhanh lên đưa tiền đi, tác giả có lời muốn nói. Ách, ngồi, đài, tiểu thư miêu tả không biết có thể hay không ra diễn. Hết chương.